Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Kỳ Diên đã tìm Diêu Cầm nhiều năm, không phải anh chưa từng nghĩ đến khả năng xấu nhất nhưng anh không tin cũng không muốn tin. Anh theo dõi Hầu Mộng Thu không rời chính là để moi ra những chuyện năm đó từ miệng bà ta. Dù bà ta không biết Diêu Cầm ở đâu cũng không sao, anh chỉ cần bà ta nói ra tất cả những chuyện liên quan đến Diêu Cầm, anh có thể dựa vào những manh mối đó từ từ tìm kiếm. Anh tin chắc Diêu Cầm sẽ không xảy ra chuyện gì, cho nên anh có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Diêu Cầm có thể không cần anh nữa, nhưng tuyệt đối không thể chết. Tạ Kỳ Diên chạy rất nhanh, từ phòng nghỉ của viện trường đến tầng 3 phòng bệnh không xa. Trời tuyết lớn đường trơn, Tạ Kỳ Diên loạng choạng một bước, Hoắc Dương ở phía sau nhìn thấy lòng thắt lại. Với tốc độ nhanh nhất lao lên tầng 3, toàn thân Tạ Kỳ Diên tỏa ra hơi lạnh, đôi môi mím chặt lộ vẻ tái nhợt. Nắm đấm siết chặt nổi gân xanh, hung hăng đấm vào cánh cửa nhà vệ sinh đang khóa chặt. Tay chân gần như run rẩy. Hoắc Dương cuối cùng cũng đuổi kịp, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cánh cửa này. Toàn bộ sức lực tập trung vào chân phải đạp mạnh một phát. Hầu Mộng Thu hoảng sợ la thất thanh, cùng An Tất Hoa chống cửa, đôi mắt ngập tràn nước mắt, kinh hoàng hoảng loạn xen lẫn tuyệt vọng. Hầu Mộng Thu, bà tự giác ra ngoài, hay là để tôi lật tung cánh cửa này? Bà tự chọn. Hoắc Dương và Dư Phi là trợ thủ Tạ Kỳ Diên mang từ anh về. Chỉ nghe lệnh Tạ Kỳ Diên, không cần phải khách sáo với những người khác trong nhà họ Tạ, cũng chưa bao giờ khách sáo. Là kế của Tạ Kỳ Diên, là Tạ Kỳ Diên giăng bẫy. Hầu Mộng Thu nắm chặt cổ áo An Tất Hoa. Đều là tại ông, tại sao ông lại quay về tìm tôi? Ông có biết ông làm vậy sẽ hại tôi và tiểu án của tôi không? Ngoài cửa là Tạ Kỳ Diên. Hầu Mộng Thu biết mình đã không còn đường lui. Tạ Kỳ Diên chưa bao giờ tin bà ta điên, nhưng dù tin hay không, chỉ cần bà ta tiếp tục giả vờ, Tạ Kỳ Diên không thể làm gì bà ta. Nhưng bây giờ An Tất Hoa đã trở về, bà ta và An Tất Hoa đều trúng bẫy của Tạ Kỳ Diên. An Tất Hoa dựa vào cửa, khoảnh khắc nghe thấy câu Diêu Cầm bị bà ta hại chết, đầu óc lập tức trống rỗng, ông ta chưa bao giờ nghĩ trên tay bà ta lại dính máu người. An Tất Hoa buông thõng vai, đôi mắt đỏ ngầu từ từ nhắm lại, đột nhiên bật ra một tiếng cười lạnh. Bà vì Tạ Thiên Tề, lại không tiếc hại người. Tiểu Thu, bà nói cho tôi biết, nếu không phải Tạ Thiên Tề không thể sinh con, bà có nhìn tôi một cái không? Rõ ràng Tạ Án là con trai của ông ta nhưng bà ta lại để con trai mình gọi người khác làm bố. Bà ta chưa bao giờ coi trọng ông ta, bà ta không muốn ly hôn, siêu siêu bách hóa. Người bà ta yêu cũng chưa bao giờ là ông ta. Vách cửa không cách âm, những lời nói bên trong, Tạ Kỳ Diên và Hoắc Dương nghe rõ mồn một. Tạ Kỳ Diên đã hết kiên nhẫn, toàn thân bao trùm một lớp sương lạnh dày đặc, chưa đợi Hoắc Dương ra tay anh lùi lại hai bước, đạp mạnh cánh cửa gỗ vốn đã hơi lỏng lẻo. Một tiếng ầm vang lên, Hầu Mộng Thu kinh hãi đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Tạ Kỳ Diên. An Tất Hoa từ bỏ chống cự. Sau khi nhận ra sự thật dường như bị rút cạn linh hồn, lạnh lùng nhìn Hầu Mộng Thu quỳ rạp xuống trước mặt Tạ Kỳ Diên. Tạ Kỳ Diên, Tạ Án vô tội, cậu có vấn đề gì cứ nhắm vào tôi. Sự việc đến nước này, bà ta biết mình đã không còn đường lui. Bà ta không đấu lại Tạ Kỳ Diên, từ khoảnh khắc Tạ Kỳ Diên về nước, bà ta đã sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà ta sợ Tạ Kỳ Diên điều tra ra chuyện năm đó. Sợ bị trả thù, sợ phải xa Tạ Án, sợ Tạ Án hận bà ta, người mẹ này, cũng sợ Tạ Kỳ Diên không tha cho Tạ Án. Mẹ tôi, ở đâu? Tạ Kỳ Diên không nghe lọt tai những lời khác, tóc và vai dính tuyết, ánh mắt sắc bén như muốn nghiền nát người phụ nữ trước mắt thành tro bụi. Hầu Mộng Thu nước mắt lưng tròng, nói năng lộn xộn. Không phải tôi làm, tôi không cố ý, là bà ta tự mình giật tay tôi ra rơi xuống. Tôi không muốn mạng của bà ta. Năm đó bà ta và Tạ Thiên Tề vốn đã có hôn ước. Bà ta cũng thích Tạ Thiên Tề nhưng Tạ Thiên Tề vì Diêu Cầm mà không tiếc cắt đứt quan hệ với gia đình, hủy hôn ước. Nhà họ Hầu trọng nam khinh nữ, Tạ Thiên Tề làm vậy khiến cuộc sống của bà ta ở nhà càng thêm khó khăn. Ban đầu bà ta đã từ bỏ Tạ Thiên Tề, nhưng số phận lại để bà ta gặp Tạ Thiên Tề tại một câu lạc bộ thương mại nào đó ở Nam Thành. Đàn ông đều không thể tránh khỏi thói đời, bà ta tưởng Tạ Thiên Tề si tình với Diêu Cầm đến mức nào, Không ngờ bà ta chỉ ngoắc tay một cái Tạ Thiên Tề đã lên giường với bà. Bà ta biết sự mới mẻ của Tạ Thiên Tề đối với Diêu Cầm đã qua. Bà ta cũng biết Tạ Thiên Tề từ nhỏ đã được nuông chiều, càng không muốn tiếp tục ở lại thị trấn nhỏ ở Nam Thành với Diêu Cầm. Không có nhà họ Tạ, ông ta chỉ là người bình thường, phải chạy vạy khắp nơi để kiếm sống. Ông ta sớm đã muốn bỏ rơi Diêu Cầm để về nhà họ Tạ. Sự xuất hiện của Hầu Mộng Thu chỉ là một cơ hội. Đối với ông ta, bà ta chẳng qua chỉ là một công cụ để ông ta xả stress. Tạ Thiên Tề đồng ý đăng ký kết hôn với bà ta. Có lẽ lúc đó bà ta có thể chắc chắn Tạ Thiên Tề yêu bà. Nhưng tình cảm của một người đàn ông bỏ vợ bỏ con có thể đáng tin đến mức nào? Hầu Mộng Thu không có tự tin đảm bảo Tạ Thiên Tề sẽ đối tốt với bà ta cả đời. Sau này Diêu Cầm mang theo một đứa trẻ tìm đến, nước mắt lưng tròng đứng trước mặt ông. Hầu Mộng Thu biết Tạ Thiên Tề mềm lòng rồi. Tạ Thiên Tề bạc tình, có thể kết hôn với bà ta thì cũng có thể ly hôn với bà ta. Diêu Cầm một ngày còn liên lạc với ông, thân phận phu nhân nhà họ Tạ của bà ta sẽ lung lay. Đặc biệt là nhà họ Tạ biết Diêu Cầm sinh con cho Tạ Thiên Tề, đó là cháu trai trưởng nhà họ Tạ. Hầu Mộng Thu sợ ông nội sẽ vì đứa trẻ mà chấp nhận Diêu Cầm. Dù sao nhà họ Hầu lúc đó kinh doanh gặp khó khăn, ông nội không mấy hài lòng với bà ta. Thời gian đó, ông nội thường xuyên gặp Diêu Cầm, cho nên khi biết Diêu Cầm được Tạ Thiên Tề sắp xếp ở lại ngõ Dương Liễu, bà ta tìm mọi cách tìm được Dương Đại Đồng, muốn làm Diêu Cầm thân bại danh liệt, để Tạ Thiên Tề hoàn toàn hết hy vọng với bà. Lúc đó trong lòng Hầu Mộng Thu rất căm hận Diêu Cầm. Bà ta ghen tị Diêu Cầm 5 năm trước đã cướp mất Tạ Thiên Tề, cũng ghen tị Diêu Cầm mang con trở về không làm gì cũng khiến Tạ Thiên Tề mềm lòng, càng ghen tị khuôn mặt quốc sắc thiên hương của Diêu Cầm. Nhưng bà ta không muốn Diêu Cầm chết, năm đó Dương Đại Đồng không thành công, Diêu Cầm lại biến mất, bà ta ngày đêm lo sợ, chỉ muốn mau chóng sinh cho Tạ Thiên Tề một đứa con. Nhưng kết hôn 3 năm bà ta vẫn không mang thai, năm đó bà ta rất lo lắng. Đúng lúc Diêu Cầm lại trở về. Diêu Cầm trở về, muốn gặp Hầu Mộng Thu. Hầu Mộng Thu khai ra hết mọi chuyện, hai tay nắm chặt ống quần Tạ Kỳ Diên. Địa điểm gặp mặt là do bà ta tự chọn, là bà ta tự chọn ở bờ sông. Tôi không muốn bà ta chết, là bà ta tự mình nhảy xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu Mộng Thu nói thật, ngày hôm đó Diêu Cầm rất không bình thường. Diêu Cầm biết chuyện Dương Đại Đồng là do bà ta sắp đặt. Cũng biết bà ta ở nhà họ Tạ đối xử với Tạ Kỳ Diên rất tệ. Diêu Cầm uy hiếp bà ta nếu không đối xử tốt với Tạ Kỳ Diên sẽ không tha cho bà ta. Diêu Cầm có thể thoát khỏi Dương Đại Đồng, chắc chắn có người cứu bà. Hầu Mộng Thu không biết người đứng sau lưng bà là ai, nhưng Diêu Cầm ngày hôm đó khác hẳn Diêu Cầm bà ta từng gặp. Khuôn mặt tiều tụy, nhưng ánh mắt lại đầy quyết tuyệt. Cách chương.